Chương 60, quỷ quân cùng lịch sử xu thế. Tinh lê điện không có quan hệ gì với xạ cựu gẳng No Sana, chỉ là lười nhác đặt tên tinh lê điện bên trên. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, mặc kệ là địch nhân vẫn là phe mình, đều bị dâu dò kỳ lấy tiện tay mà vì đại thủ bút khiếp sợ tột đỉnh. Thật sự là quá khoa trương. Dâu dò kỳ nhìn lên trước mặt những người này, đột nhiên có chút mất hết cả hứng nói, được rồi, các ngươi thật sự là để không nổi hứng thú của ta. Nếu là muốn, hiện tại liền rời đi a. Trước mặt những người này chung vào một chỗ, liền xem như dù cả gì tới chỉ sợ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là đối dâu dò kỳ tới nói, cu nở dê chẳng qua là một đống nhàm chán sâu kiến thôi. Bị ạc kỳ cùng gã xí đỏ cụ rô liếc nhau, hai người không nói một lời, chỉ là trầm mặc hướng bước về phía trước một bước. Đối với hai người mà nói, mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, đều không phải là bọn hắn lý do lui bước. Nụ dạ gì thì rồng bật cười lớn, lại khôi phục thường ngày mỹ lệ ưu nhã, hắn thật sâu đưa mắt nhìn một chút ngồi dưới đất có chút không biết làm sao xạ cụ dạ hiểm, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía mình nụ dạ cờ lạn. Phía sau hỉ kỳ ạ ý ủ sắc mặt hưng phấn, đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ sở đẹp muốn làm gì, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Hiểu hỉ ạ kỳ ý tứ, nụ dạ gì thì rồng đem lên thân đã có chút vỡ vụn quần áo giật xuống, lộ ra cường tráng thân thể. Ở sau lưng của hắn hoa văn hỉ kỳ a y u đồ án, cái kia có lẽ, liền là hắn dã vọng á âm dương sư nhóm hai mặt nhìn nhau, từng cái trầm mặt, xoắn suýt sau một lúc lâu, cũng là cùng đám yêu quái đứng chung một chỗ. Liền chật vật như vậy chạy trở về, các loại lên trước mặt đại âm dương sư tâm tình không tốt từng cái tìm tơ y cư a sao những này âm dương sư toàn bộ đều là tinh anh, thường ngày sinh hoạt đều là nhân thượng chi nhân. Tự tôn của bọn hắn để bọn hắn không cách nào làm ra lựa chọn như vậy. Mồ cu lúc này, Kamishi Jisa Hoa Kinh mới là đột nhiên xuất hiện lo lắng hô, nàng chạy đến mồ cu bên người, cầm mồ cu tay. Là Kín Lao Sư A Gheo Giò Kinh nhìn xem xuất hiện bạch trạch, vẻ mặt tươi cười nói. Kín nhìn qua cái này 400 năm không có bất kỳ biến hóa nào người, nàng do dự một chút, vẫn là không lưng nói, hồi lâu không thấy, Giai U Đại Nhân tài trí hữu lễ, mặc kệ tại trường hợp nào. Đều lộ ra rất có giáo dưỡng. Kín lao sư là bạch trạch, bản nên ai cũng không rút, ta cũng không muốn lao sư ngươi bởi vì về sau xung đột thụ thường, cho nên, vẫn là rời đi nơi này a. Hắn nói không sai, kín ngươi vẫn là xa cách nơi này a. Mổ cụ khuôn mặt ngưng trọng, trong giọng nói tất cả đều là đối kín quan tâm, cùng từng tia đối dâu dò kỳ sát ý. Lúc này mổ cụ mới là đột nhiên giật mình, có lẽ mình thật sự là từ thực chất bên trong có chiến đấu. Tựa như là yêu quái. Chần chờ một chút, Kín bất đắc dĩ gật đầu, nàng chậm rãi hướng một bên tối lui, chỉ là nàng cũng có được mình tiểu tâm tư, nếu là mổ cu bị thương tổn, nàng cu nở dê quyết định dùng năng lực của mình đưa nàng cứu ra. Thụy thú bạch trạch vốn là thuộc về thần thú loại hình, bọn hắn cùng phổ thông yêu quái khác biệt, cũng sẽ không tham gia nhân loại cùng yêu quái chiến tranh. Xem ra, các ngươi là không định từ bỏ a hưu dò Kín bất đắc dĩ thở dài. Không biết là tán thưởng vẫn là xem thường. Cũng tốt, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa a bởi vì vừa mới phục sinh nguyên nhân, ta hiện tại chỉ có thể bình thường chiến đấu đại khái một canh giờ. Nếu như trong vòng một canh giờ các ngươi không có chết sạch, ta liền thừa nhận các ngươi, cho các ngươi sống sót cơ hội. Nếu như các ngươi không cách nào chịu đựng, vậy thì mời đi. Địa ngục đưa tin a dư dò ký lạnh lùng lên tiếng, mang theo mèo hí chuột đùa cợt, đồng thời cu nở dê đang nói hoang ngôn. Hắn tự nhiên không có khả năng có chỗ gọi là phục sinh chân không kỳ, chỉ là nếu là ở tướng này bọn gia hỏa này toàn bộ xử lý, nhân loại thế lực liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, chi sau đó phát sinh hết thể đều đem biến khó bề phân biệt, nhưng là lấy thời đại xu thế đến xem, nhân loại cuối cùng y hề nguyên sẽ ở thế giới lực lượng dưới, đem đám yêu quái ép vào rừng sâu núi thẳm. Giai U Dọ Kỳ không hứng thú cùng toàn bộ thời đại đi đối kháng. Cái này không quan hệ dạ cụ mỏ dù cả gì kế hoạch, vẹn vẹn chỉ là hành động này tốn công mà không có kết quả thôi. Cùng toàn bộ thời đại đối kháng, phảng phất như là cùng long thần chiến đấu, mà mặc kệ thua thắng, Giai U Dò Kí đều không có bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm. Đối với Giai U Dò Kí loại người này tới nói, không làm sao có hứng nổi cu nở dê không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hiện tại, chính là lịch sử lựa chọn đâu từ một mình ta đến tiến hành lựa chọn. Suy nghĩ một chút, QNZ thật là có chút vui vẻ. A Gheo Giò Kí nói xong mọi người ở đây hoàn toàn không hiểu. liền xem như mạnh hơn âm dương sư cùng yêu quái, cũng vô pháp như dấu dò kỳ dị, nhìn thấu tương lai ngàn năm biến hóa đều nói thời thế tạo anh hùng sinh ra là lịch sử lựa chọn, nhưng là hiện tại, đích thật là từ dấu dò kỳ dị cái này một cái người, tới chọn lấy lịch sử, lấy một người lựa chọn, đến cải biến lịch sử hướng đi, ngay tại lúc này dấu dò kỳ dị nắm giữ vĩ đại. Lấy ma vương tư thái đem nhân loại thần bí quét sạch, kết quả cuối cùng liền là ngàn năm sau, thần bí suy sụp, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân loại dùng khoa học kỹ thuật đem quái dị tiêu diệt. Giữ lại những này thần bí, cho bọn hắn cơ hội sống sót, như vậy ngàn năm về sau, khoa học kỹ thuật sẽ cùng thần bí cùng tồn tại, coi như quái dị QNZ tại suy sụp, lại như cũ có thể trở thành cái thế giới này chủ thể thứ nhất. Đối với dâu dò kỳ tới nói, đây là không cần lựa chọn con đường. Cái kia chỉ có khoa học kỹ thuật thế giới, sớm đã để hắn chán ghét, chỉ có khoa học kỹ thuật cùng thần bí cùng tồn tại thế giới, mới có thể để cho hắn xách lên hứng thú của mình. Hạ quyết tâm, chủ động lựa chọn lịch sử, dài u dò kỳ túi lầu xuống, đem ngồi liệt ở một bên xạ cụ dạ hỉm nắm lên, chậm rãi quay người hướng kinh đô đám yêu quái đi đến. Đem xạ cụ dạ hỉm trực tiếp ném tới kinh đô yêu quái bên trong, để bọn hắn xem trọng nàng. Giai U Dọ Kỳ chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ôn nhu đối hạ gõ rổ mổ kỳ xù nói, mẫu thân của ta nha, muốn cùng ta cùng một chỗ chiến đấu sao để cho chúng ta hòa làm một thể, đem những này cùng chúng ta đối nghịch đáng thương lũ sâu kiến, thanh quét sạch sẽ a a a, thiếp thân họ kỳ ra thiếp thân đương nhiên nguyện ý cùng họ kỳ cùng một chỗ, cộng đồng hưởng thụ cái này kiếm. Không dễ hạnh phúc. Hạ gõ rổ mổ kỳ xùn hai mắt mê ly, nàng mừng rỡ mà động tình nói ra. Giai U Dọ Kỳ khỏe miệng có chút nhất câu, đối hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mở ra ôm ấp tờ hì hì hì hì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn yêu mị cười duyên một tiếng, đầu nhập vào Giai U Dọ Kỳ trong ngực, đôi môi đụng vào nhau, dịch thể dây dưa, yêu lực trung hòa vào nhau, đen kịt yêu khi đem Giai U Dọ Kỳ bao phủ, mà hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thì đem thân tâm của chính mình, hoàn toàn dung nhập trong thân thể của hắn. Khi yêu khi tán đi lúc, Giai U Dọ Kỳ gương mặt bò lên trên một sợi hồ ly hoa văn. Mà ở sau lưng của hắn, là tám đầu to lớn cái đuôi phải gọi làm quỷ quân sao à, loại vật này, gọi cái gì cũng tốt ra lưu dò kỳ bàn tay vào phía sau cái đuôi bên trong, từ đó chậm rãi rút ra một thanh thái đao cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,